Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 378, Ngọc Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378, Ngọc Thánh. Lúc trước Trì Giao đem Trầm Uyên cổ kiếm đưa cho Trương Nhược Trần thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ biết là kiếm này chất liệu đặc thù, sắc bén dị thường, uy lực vô cùng, nhưng không ngờ đến, nó dĩ nhiên là do tạo hóa thần thiết chế tạo mà thành. Lúc trước Trì Giao đạt được tạo hóa thần thiết nhất định là chế tạo hai thanh kiếm, đem bên trong một thanh đưa cho Trương Nhược Trần, một cái khác chuôi lưu cho mình. Trân quý như thế thần kiếm, Trì Giao vì sao phải đưa cho hắn? Chẳng lẽ là bởi vì tình? Nếu là tình, vì sao về sau nàng lại tự tay giết chết Trương Nhược Trần? Thật sự là khó hiểu. Lập tức Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra ngàn vạn suy nghĩ, trở nên càng thêm mê mang. Lỗ Phiên Thiên chằm chằm vào Lỗ Huyên trong tay đoạn kiếm, nghi ngờ nói. Tiểu muội, ngươi nhìn lầm rồi a, đây là tích huyết kiếm. Đương nhiên không phải tích huyết kiếm. Lỗ Huyên nhướng mí mắt lại nói. Truyền thuyết tích huyết kiếm toàn thân trắng noãn như ngọc, ẩn chứa thần thánh tinh khí, có thể thôn phệ nhân loại, man thú chi máu tươi, tăng lên kiếm phẩm giai. Về sau, nhiễm hàng tỷ người chi máu tươi, hóa thành một thanh màu đỏ như máu thần kiếm. Dùng tích huyết kiếm hiện tại uy lực chỉ cần xuất khiếu, trong vòng nghìn dặm bầu trời đều hiện ra huyết vân. Lỗ Phiên Thiên càng thêm nghi hoặc nói. Người mới vừa nói, toàn bộ Côn Luân giới chỉ có Trì Giao nữ hoàng đạt được một khối tạo hóa thần thiết đúc thành tích huyết kiếm. Hiện tại, tại sao lại xuất hiện một cái khác chuôi tạo hóa thần thiết đúc thành kiếm? Hơn nữa, hay vẫn là một thanh đoạn kiếm? Người sẽ không xem nhìn lầm đi à nha? Lỗ Huyên ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nói. Ta cũng có chút hoài nghi. Thế nhưng mà cái này một thanh đoạn kiếm chất liệu cùng khí điển bên trên đối với tạo hóa thần thiết miêu tả là giống như đúc. Truyền thuyết, lúc trước Trì Giao nữ hoàng đúc luyện tích huyết kiếm thời điểm, triệu tập lúc ấy Côn Luân giới cường đại nhất 10 vị luyện khí sư tại Nhật Nguyệt Thiên Trì, đã trải qua 81 thiên, mới đúc luyện thành công. Lúc ấy, chúng ta thần kiếm thánh địa lão tổ tông, cũng là cái kia 10 vị luyện khí sư một trong. Nếu là như thế, ta đây hiện tại tự mang cái này một thanh đoạn kiếm, đi gặp Thái Công, có lẽ lão nhân gia ông ta sẽ biết một ít bí mật. Lỗ Phiên Thiên nhẹ gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác, có lẽ bẩm báo Thái Công. Sau đó, Lỗ Phiên Thiên ánh mắt lại chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, hẳn là hắn không phải là Võ Thị Học Cung đệ tử, cũng không phải Thái Cực Đạo đệ tử, mà là Trì Giao nữ hoàng phái tới người. Lỗ Huyên mang theo Trầm Uyên cổ kiếm, chuẩn bị phản hồi thần kiếm thánh địa, đột nhiên, nàng dừng bước lại, xoay người, hỏi. Này, ngươi tên là gì? Còn có, ngươi lúc trước nói một câu kia thơ, cũng cùng nhau nói cho ta biết, ta giúp ngươi hỏi một câu. Trương Nhược Trần đọc lên một câu thơ, nói. Sâu lâm người không biết minh nguyệt đến tương chiếu. Đa tạ cô nương, ta gọi Lỗ Huyên là được rồi. Ha ha, một chuỗi phong linh giống như cười tiếng vang lên, sau đó, Lỗ Huyên mấy cái lách mình, biến mất tại linh trong núi. Lỗ Phiên Thiên vẫn đứng tại chỗ, hiếu kỳ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, vì sao ta trước kia từ đâu nghe qua cái tên này, dùng thực lực của ngươi, không có lẽ như thế bừa bãi vô danh. Đây là của ngươi này tên thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, ta không cần phải sử dụng giả danh, dùng thần kiếm thánh địa thế lực muốn tra ra thân phận của ta, là chuyện dễ dàng. Lỗ Phiên Thiên nhẹ gật đầu, lại nói, thực lực của ngươi không kém, chỉ tiếc tu vi cảnh giới hay vẫn là chênh lệch đi một tí, nếu là thật sự chiến, chưa hẳn tiếp được ở ta 10 chiêu. Tại Lỗ Phiên Thiên cao thủ như vậy trước mặt căn bản không có gì hay giấu giếm, muốn giấu giếm cũng giấu giếm bất chủ. Vừa rồi một chiêu kia giao thủ, Lỗ Phiên Thiên cũng đã đại khái biết rõ Trương Nhược Trần cảnh giới cao thấp. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đại khái đoán được Lỗ Phiên Thiên thực lực đích thật là tương đương lợi hại đối thủ. Trước Lỗ Huyên nói hắn có thể đứng vào Đông Vực một đời tuổi trẻ top 10, đoán chừng cũng không phải lời nói dối. Thần kiếm thánh địa Ngọc Thánh Linh Sơn. Ngọc Thánh Linh Sơn, chính là 18 tòa Linh Sơn đứng đầu. Linh Sơn chi chủ tên là Lỗ Hoài Ngọc được xưng. Ngọc Thánh, nhìn về phía trên đã là tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, 80-90 tuổi bộ dạng, thân thể gầy được có thể lộ ra cốt cách hình dạng. Thế nhưng mà, hắn đôi mắt kia, lại sáng ngời được như là hai ngôi sao, có thể sắp xếp vô cùng trí tuệ, có thể tản mát ra vĩnh hằng hào quang. Giờ phút này, Ngọc Thánh bưng lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cả người đều kích động vô cùng, hai tay đang không ngừng run rẩy, trong miệng thì thầm. Sâu lâm người không biết minh nguyệt đến tương chiếu. Sâu lâm người không biết minh nguyệt đến tương chiếu, liên tiếp niệm ba lượt Ngọc Thánh mới bình phục kích động trong lòng chi tình, đem Trầm Uyên cổ kiếm phóng tới bên cạnh trên bệ đá, hai mắt chằm chằm hướng Lỗ Huyên, mang theo kỳ vọng thần sắc nói. Người nọ tên gọi là gì? Bao nhiêu niên kỷ, ngoại trừ câu này thơ, còn nói gì đó? Lỗ Huyên Quy cục quỳ gối Thánh điện Trung ương, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão tổ tông kích động như thế bộ dạng. Phải biết rằng, lão tổ tông thế nhưng mà thánh giả, đã sống hơn 400 tuổi người. Như thế nào hội kích động như thế? Bên cạnh Lỗ Huyên gia gia Lỗ Cảnh Nguyên cùng nàng thái công Lỗ Sung Vũ cũng đều quỳ gối thánh điển bên trong, lộ ra thập phần cung kính. Lỗ Cảnh Nguyên gặp Lỗ Huyên chậm chạp không có trả lời lão tổ tông, lập tức hướng nàng trừng mắt liếc thấp giọng nói: "Huyên nhi, lão tổ tông đang tại hỏi ngươi lời nói, ngươi tại phát cái gì sững sờ?" Lỗ Huyên toàn thân khẽ run rẩy, lập tức kịp phản ứng, trên mặt đất lễ bái thoáng một phát, vội vàng nói: "Hồi bẩm lão tổ tông, người nọ tên là Trương Nhược Trần, đại khái 20 tuổi bộ dạng." Đường Ngọc Thánh nghe được, Trương Nhược Trần, ba chữ, khẽ chau mày, lộ ra suy tư thần sắc, sau một lát như là nghĩ tới điều gì, biến sắc. Thế nào lại là cái tên này? Như thế nào hồi, Ngọc Thánh ánh mắt lộ ra cơ trí chi quang, lần nữa hỏi. Hắn hiện tại ở địa phương nào? Ngay tại Kiếm Bia, Lỗ Huyên nói, Ngọc Thánh nói, lập tức đem hắn thỉnh đến Ngọc Thánh Linh Sơn, nhất định phải cực kỳ tiếp đãi, không thể lãnh đạm. Hắn tựa hồ có chút không yên lòng, lại nói tiếp. Lỗ Sung Vũ, ngươi đi đón hắn, nhớ kỹ tận lực đừng cho ngoại nhân trông thấy, trực tiếp dẫn hắn tới gặp ta. Lỗ Sung Vũ sau khi rời khỏi, Lỗ Huyên cùng Lỗ Cảnh Nguyên cũng đi ra thánh điện. Lỗ Huyên thè lưỡi, có chút khó hiểu, thấp giọng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì địa vị, lão tổ tông rõ ràng làm cho thái công tự mình đi tiếp hắn, mặt mũi cũng quá lớn a. Lỗ Cảnh Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói. Huyên nhi, lai lịch của người này, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, vừa rồi lão tổ tông đã mật âm đưa tin cho ta, để cho ta không thể đối ngoại thổ lộ một chữ. Lỗ Huyên há to miệng ba, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc trong đầu, lại hồi tưởng lại Trương Nhược Trần thân ảnh, trong lòng có chút chán lệch ra, thấp giọng nói thầm một câu. Hắn ngoại trừ lớn lên có chút anh tuấn, tựa hồ cũng không có gì không dậy nổi địa phương. Sau một lát tại Lỗ Sung Vũ dưới sự dẫn dắt Trương Nhược Trần đi vào Ngọc Thánh Linh Sơn Thánh Điện, gặp được Ngọc Thánh, Lỗ Hoài Ngọc. Lỗ Sung Vũ lui xuống, trong Thánh Điện chỉ còn Trương Nhược Trần hòa Ngọc Thánh hai người. Ngọc Thánh cẩn thận đem Trương Nhược Trần đánh giá một cái, sau nửa ngày về sau, mới hỏi nói. Ngươi là Minh Đường phái tới người. Minh Đường chính là lúc trước Minh Đế bộ hạ cũ sáng tạo thế lực cùng Bái Nguyệt Ma giáo đồng dạng, một mực đều hoạt động tại Côn Luân giới, đối kháng Trì Giao nữ hoàng thống trị. Chỉ có điều, Minh Đường thế lực chủ yếu phân bố tại Trung Thổ Cửu Châu, tại Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại vực thế lực tương đối bạc nhược yếu kém. Cho nên, Minh Đường tại Đông vực lực ảnh hưởng mới không phải mạnh như vậy. Trương Nhược Trần mặc dù không có cùng Minh Đường người tiếp xúc qua, lại biết Minh Đường tồn tại, Ngọc Thánh hỏi ra những lời này về sau, hắn cũng không có bất kỳ giật mình. Trương Nhược Trần nói, ta không phải Minh Đường người. Ngọc Thánh nói, đã ngươi không phải Minh Đường chi nhân, tại sao lại biết rõ một câu kia thơ? Trương Nhược Trần hướng về phía trên nhìn thoáng qua, ngồi ở phía trên vị nào lão giả cũng không phải của hắn lục sư huynh Lỗ Nguyên thực cho nên, trong lòng của hắn vẫn có tâm phòng bị không dám đơn giản đem thân phận của mình nói ra. Trương Nhược Trần trầm tư một lát có chút chắp tay, nói. Vãn bối hữu nan ngôn chi ẩn, có mấy lời chỉ có nhìn thấy Lỗ Nguyên thực tiền bối ta mới có thể trả lời. Ngọc Thánh khẽ nhíu mày, nói. Lỗ Nguyên thực chính là lão phu gia gia, chẳng lẽ ngươi không biết lão nhân gia ông ta tại 300 năm trước cũng đã qua đời. Cái gì, hắn đã, qua đời, tuy nhiên, Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới là kết quả như vậy thế nhưng mà nghe được Ngọc Thánh chính miệng nói ra trong nội tâm như trước thập phần khổ sở. 800 năm đi qua quả nhiên là thương hải tang điền, mà ngay cả thánh giả cũng sẽ chết già. Ngọc Thánh lại nói, hiện tại, lão phu tựu là thần kiếm thánh địa chủ nhân, người nếu là có chuyện gì, hoặc là có lời gì, trực tiếp nói cho lão phu. Nói không chừng, lão phu cũng có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng nói cho Ngọc Thánh, bởi vì, hắn chỉ kém tín lục sư huynh Lỗ Nguyên thực. Cái khác người có thể tin sao? Năm đó sự tình phát sinh được quá kỳ quặc mà ngay cả Trương Nhược Trần yêu nhất người đều tự tay xuất kiếm giết hắn đi còn có người nào có thể tín. Hiện tại Trì Giao đã đăng cơ 500 năm triều đình thế lực như mặt trời ban trưa Tảo Thanh lục hợp thống trị bát phương Trương Nhược Trần làm sao dám tùy tiện bạo lộ thân phận của mình. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, lần nữa chắp tay cúi đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối chỉ là đến đây tu kiếm, nếu không có chuyện gì khác. Ngọc Thánh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mặt thất vọng, ánh mắt nhìn hướng cái kia một thanh đoạn kiếm tiếp theo cười nói. Lão hủ mạo muội hỏi một câu, ngươi là từ chỗ nào đạt được cái này một thanh đoạn kiếm? Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp, Vãn bối là ở Vân Võ quận Quốc Võ Thị phát hiện nó, lúc ấy cảm thấy nó chất liệu đặc thù, vì vậy tự mua ra mua. Về sau, mời rất nhiều luyện khí đại sư cũng không cách nào đem nó chữa trị. Vãn bối nghe nói thần kiếm thánh địa chính là luyện khí thánh địa cho nên mới không biết trời cao đất rộng trước tới bái phỏng Lỗ đại sư, muốn thỉnh Lỗ đại sư hỗ trợ tu kiếm. Lại không nghĩ rằng, Lỗ đại sư tại 300 năm trước cũng đã qua đời. Ngọc Thánh nói cách khác trước đó, ngươi cũng không biết chuôi kiếm này chỉ dùng để tạo hóa thần thiết chế tạo mà thành. Không sai, Trương Nhược Trần nói, Ngọc Thánh cười, nói. Năm đó, thần kiếm thánh địa cũng tham dự đúc kiếm, về tạo hóa thần thiết cùng một thanh này kiếm, lão phu biết rõ một ít che giấu. Ngươi có hứng thú hay không biết rõ? Trương Nhược Trần biết rõ, Ngọc Thánh là ở cố ý thăm dò hắn. Cách Trương.